Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, đệ 1291 chương đủ rộng lượng. Có người trước mở miệng một câu lúc sau, người khác mặc dù không muốn, nghĩ lúc sau cũng đồng ý xuống dưới. Cảm thấy không cần thiết vì một tiểu nha đầu cùng Lê Quân Uy đối nghịch. Lão Lê A, ngươi này tính tình cũng thật đến sửa lại. Chúng ta đều là ngươi lão chiến hữu, cho nên cũng thói quen. Nhưng này nếu là những người khác, nhưng chịu không nổi ngươi như vậy. Cái thái độ, trong đó một người âm dương quái khí nói. Lê Quân Uy cũng tặc đâu, lập tức liền nói. Chúng ta đều là một cái tuyến người trên. Trước kia mặc dù là không có đồng sinh cộng tử quá, nhưng rốt cuộc đều là trải qua quá cái kia thời đại. Ta tính tình thẳng, có cái gì nói cái gì. Cũng đương các ngươi đều là người một nhà, cho nên cũng không nghĩ thu liễm. Đương nhiên, đại gia hỏa sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, chưa chắc muốn ăn trước kia một bộ. Nếu là giận ta lão Lê cho đại gia bồi cái không phải. Coi như chuyện vừa rồi đều là cái rắm. Thả đi, Cảnh Vân Chiêu nghe, đều nhịn không được khóe miệng vừa kéo. Lê Quân Uy thật sự không phải cái thô nhân. Thậm chí xem như cái thực khôn khéo người. Nhìn như nói chuyện thẳng. Trên thực tế, vẫn là có không ít hố. Này một phen lời nói không chỉ có khen qua đi, lại châm chọc những người này hiện giờ trạng thái. Mặc dù nói muốn đem chuyện vừa rồi thả, nhưng đồng dạng, hắn cũng không phải là đang nói này chính mình lời nói là cái rắm, mà là đem người khác lời nói cũng coi như ở bên trong. Đại gia hỏa đều là nhân tinh, những lời này vẫn là nghe đến ra tới. Bất quá như vậy mịt mờ sự tình, đặt ở bên ngoài thượng cũng không tốt. Hơn nữa thích lão mới vừa đi, thật muốn là xảo khai. Vậy thật thành chê cười. Tuy rằng tất cả mọi người đều tưởng tranh quyền, nhưng cũng đều sẽ tận lực khắc chế, miễn cho ảnh hưởng lại đại. Này liền giống vậy huynh đệ tranh gia sản giống nhau. Đóng cửa lại tới ầm ĩ căn bản không thành vấn đề. Nhưng nếu là xảo tới rồi bên ngoài bị người ngoài cắm một tay, đó chính là ngu xuẩn. Đến lúc đó ra đều không còn nữa. Còn tranh cái rắm. Lão Lê, ngươi vừa mới nói nha đầu này là ngươi cháu dâu nhi. Thiếu Vân kia tiểu tử khi nào thành ra, chúng ta như thế nào không biết. Không khí thoáng hòa hoãn, có người bắt đầu hỏi, còn không có thành ra, bất quá chính là ta điều động nội bộ oa oa. Lê Quân Uy cười một tiếng, thập phần sang sảng, nhưng nàng không phải Cảnh thị truyền nhân sao? Lão Lê, này Cảnh thị liền dư lại này một cây độc đinh miêu. Ta còn tưởng rằng nha đầu này hẳn là chiêu tế đâu. Rốt cuộc ngàn năm truyền thừa đại gia tộc nếu là bởi vì các ngươi Lê gia chặt đứt, kia đã có thể đáng tiếc lâu. Lại một người loát dâu nói, trước kia cảm thấy Lê gia tuy nói trừ bỏ Lê Thiếu Vân như vậy cái nhân tài kiệt xuất, nhưng đều 27-8 còn không có thành gia, không chuẩn trong lòng có vấn đề. Nhưng hiện tại thế nhưng vô thanh vô tức bắt cóc như vậy cái tiểu nha đầu, cũng thật đủ làm giận. Bất quá may mắn hiện giờ Cảnh thị không thể so trước kia. Những cái đó gia tài gì đó đã sớm thành không, có chính là y thuật mà thôi. Một đám trưởng bối nói chuyện, Cảnh Vân Chiêu không tiện mở miệng, bị người thỉnh tới rồi một bên ngồi ân tĩnh nghe. Lê Quân Uy nghe được kia chiêu tế nói cũng không tức giận. Ngược lại vui tươi hớn hở nói. Đương Cảnh gia con rể chính là một kiện quang vinh chuyện tốt nhi. Nhớ năm đó Cảnh thị kia một môn người cứu không ít người đi. Hiện tại liền tính là báo ân. kia cũng nên muốn cho Cảnh thị có người kế tục. Lão nhân ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Đứa bé này còn trẻ, sinh hạ đứa bé đầu tiên liền họ Cảnh, về sau còn sinh không sinh cũng không cái gọi là, nếu là nhiều sinh mấy cái, chúng ta đây Lê gia liền thuận hơi chiếm cái tiện nghi. Đem ta cửa này mi cũng truyền xuống đi. Lê Quân Uy lại nói, thốt ra lời này xong, ở đây người ánh mắt có thể nói là quỷ dị. Ai không nghĩ có người kế tục, ai không nghĩ con cháu mãn đường, đời đời con cháu, thế thế phồn vinh. Như thế nào cố tình hắn Lê Quân Uy chính là như vậy, cái quái nhân. Lão Lê ngươi này tâm, cũng thật đủ rộng lượng a. Ngoặc kép, hết chương.